Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 26, thối lui. Bỗng dưng thực lực bây giờ, đang đối mặt có Rocky cán bộ cấp bậc động tác lớn thời điểm. Kỳ thực căn bản là làm không là cái gì, mà vào lúc này, nào cũng là sâu sắc cảm nhận được điểm này. Vì lẽ đó, nào cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề này. Có điều lại nói ngược lại, giả như nào đồng ý, Deoxy kỳ thực cũng có thể dùng để chiến đấu. Bên trong đại sảnh, tóc lục nam Proton cực kỳ bình tĩnh nhìn kỹ lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi rách quán trưởng. Nhìn qua là không một chút nào dáng dấp gấp gáp, chỉ có điều rất nhanh, Proton chính là thất vọng rồi. Bởi vì rách quán trưởng mặc dù là như vậy nhưng cũng vẫn là không có nói chuyện cùng hắn. Liền, Proton rốt cục không nhịn được. Ánh mắt của hắn vào lúc này trở nên hơi âm lãnh lên. Thân thể hơi phục lại đi. Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm rách quán trưởng. Lạnh lùng nói. Không muốn cho ta giả ngu. Đem cái kia đồ vật giao ra đây cho ta. Nếu không, ta cũng chỉ có thể đem ngươi mang về. Ha ha. Các ngươi Rocky dã tâm người nào không biết. Muốn ta đem bản đồ giao cho các ngươi. Nằm mơ đi. Rách quán trưởng bản thân liền là một cái cực kỳ người cứng rắn. Mà vào lúc này đối mặt Proton uy hiếp. Hắn càng là không muốn thỏa hiệp. Đã như vậy. Chấm ngoặc kép. Proton sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Rất hiển nhiên. Rách quán trưởng từ chối cũng rốt cục để hắn triệt để phẫn nộ. Vung tay lên. Proton cũng là dự định khiến người ta đem rách quán trưởng mang đi. Mà ngay tại lúc này, một cái tuổi già mà thanh âm già nua cũng là chậm rãi vang lên. Rocky như thế làm là thật sự cho rằng Kanto khu vực chính là địa bàn của bọn họ sao? Đúng là cho rằng, chúng ta Quan Đông Liên Minh không người sao? Là ai? Vào lúc này, Proton thần kinh căng thẳng, quay đầu, đột nhiên nhìn về phía phòng khách cửa. Cái kia một đạo chậm rãi đi tới lọm khọm bóng người. Cũng chính là lúc này, Proton trong mắt cũng là đột nhiên rụt lại. Thất thanh nói, Agatha, mà ở Proton âm thanh hạ xuống thời điểm. Nơi này Rocky thành viên cũng đều là đem bọn họ cái kia tràn ngập địch ý tầm mắt tìm đến phía. Ông lão này, gần nhất các ngươi Rocky nhân viên mở rộng có chút lợi hại a. Agatha bà nhưng là căn bản không có quan tâm loại chiến trận này. Rất hiển nhiên, bởi vì Quan Đông Liên Minh thường thường cùng Rocky đối chiến trải qua. Chuyện như vậy ở Agatha trong lòng cũng là không trách móc. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Chúng ta lần này hành động dĩ nhiên gặp phiền phức Agatha Thiên Vương. Mà Proton ở vừa bắt đầu thất thố sau khi nhưng cũng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Khẽ mỉm cười, cũng là nhìn qua có chút bất đắc dĩ nói. Có điều rất hiển nhiên, ở Proton trong giọng nói cũng không có sâu sắc kiêng kỵ. Nhìn dáng dấp hắn cũng còn có lá bài tẩy. Là Apollo, Athena, vẫn là Radam. Ta có thể không tin Rocky chỉ sẽ phái ra một mình ngươi đỉnh cao tinh anh cấp bậc cán bộ tới nơi. Này, ta nghĩ... Ba người kia thiên vương thực lực ra hỏa nên cũng tới một cái hoặc là hai cái đi. Agatha bà vẻ mặt bất biến. Thản nhiên nói. Khà khà. Rất xin lỗi. Lão đại của chúng ta vẫn không có nặng như vậy coi lần này hành động. Cho nên. Lần này hành động cũng chỉ có ta cùng Proton hai người. Mà ngay ở Agatha bà âm thanh hạ xuống thời điểm. Lại là một cái nam tử âm thanh ở Rocky thành viên trong đám người vang lên. Sau đó những Rocky đó thành viên chậm rãi tản ra. Một cái nhìn qua cực kỳ hèn mọn nam tử cũng là đi ra. Cặp kia âm lãnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Agatha. Cũng là né qua một tia kiêng kỵ. Ồ, Daramea, Agatha bà bước chân nâng lên. Cũng là đi đến bị trói lên con tin phía trước. Nói rằng... Ở ta vẫn không có dự định động thủ trước các ngươi đi thôi. Đừng tưởng rằng liên minh không biết mục đích của các ngươi là cái gì. Vào lúc này, Agatha bà âm thanh cũng là trở nên sắc bén lên. Nhìn dáng dấp cũng là muốn tạo áp lực dáng vẻ. Coi như là liên minh nguyên lão. lần này cũng không cách nào ngăn cản chúng ta Rocky hành động. Mà đối mặt Agatha bà động tác, Darame nhưng là không chút nào sợ hãi đi ra, cười lạnh nói, mặc dù một chọi một ta không phải ngươi Agatha đối thủ. Thế nhưng ta còn có nhiều như vậy giúp đỡ a, mà ngươi bên kia, nhưng là chỉ có một mình ngươi mà thôi. Thật không rõ, ngươi nơi nào đến sức lực cùng ta nói câu nói này. Ồ, thật sự sao? Agatha nở nụ cười, sau đó cũng là vung tay lên. Cũng chính là vào lúc này, nguyên bản vẫn là chăm chú buộc những khách cũ kia, bao quát rách quán trưởng cơ khí trong nháy mắt này dĩ nhiên là toàn bộ nổ tung. Mà điều này cũng làm cho đại biểu nơi này khách hàng toàn bộ giải phóng. Tới nơi này quan sát hóa thạch khách hàng tuy rằng chỉ có một bộ phận rất nhỏ là người huấn luyện. Thế nhưng, này một bộ phận rất nhỏ nhưng cũng là cùng Rocky những người thành viên số lượng gần đủ rồi. Cảm tạ Agatha Thiên Vương a. Mà ở thoát thân sau khi, rất nhiều khách hàng cũng là hướng về Agatha cảm kích nói rằng. Sau đó bọn họ cũng là hai mắt phẫn hận nhìn kỹ những này Rocky thành viên. Mà vào đúng lúc này, Darame cũng rốt cục cảm nhận được không ổn. Sắc mặt hắn khó coi, lẩm bẩm nói, tiên sư nó, bị cái này Agatha xếp đặt một đạo. Cùng lúc đó, một con Jenga cũng là xuất hiện ở Agatha trước người. Đang đối mặt Rocky mọi người thời điểm, này con Jenga cũng là cực kỳ buồn cười hướng về Rocky mọi người bày mặt quỷ. Rất rõ ràng, trước tất cả, đều là này con Jenga làm chuyện tốt. Vì lẽ đó, bao quát Darame ở bên trong Rocky mọi người cũng là cực kỳ phẫn nộ nhìn con này Jenga. Nào cũng là đi đến phòng khách cửa, cũng là nhìn thấy lúc này đã là ngủ quá khứ hai cái trông cửa Rocky thành viên. Nở nụ cười sau khi cũng là đi từ từ tiến vào phòng khách. Vào lúc này, ở đại sảnh môn trong miệng cũng là đứng đầy lúc này bị giải cứu ra. Chính muốn rời khỏi nơi này khách hàng. Vì lẽ đó nào cũng là cực kỳ thuận lợi trà trộn vào bên trong. Chờ coi đi, Agatha, Darame hừ lạnh một hồi. Cũng là hướng về Agatha bà hô. Nói, chính là mang theo Rocky toàn viên rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, phòng khách chính là không còn lại mấy người. Cảm tạ Agatha Thiên Vương ân cứu mạng a. Mà vào lúc này, rách quán trưởng ở Rocky mọi người sau khi rời đi cũng là đi đến Agatha bà bên người. Đồng thời hướng về Agatha bà nói cảm ơn nói rằng. Có điều, tại sao không bắt bọn hắn lại đây? Chó cùng dứt dậu, huống chi vẫn là Rocky. Không có nắm chắc tất thắng lời nói vẫn là không nên như vậy tử. Huống chi nơi này vẫn là viện bảo tàng. Nơi này tổn thất hết thảy đều là quan đông liên minh tổn thất a. Agatha bà cũng là thở dài một hơi. Nói rằng, nàng như thế nào không muốn trực tiếp đem những Rocky đó một lưới bắt hết. Thế nhưng trên thực tế, này thật sự không có khả năng lắm. Là ta ngắn thấy, rách quán trưởng cười nói. Đúng rồi, rách quán trưởng, lần này sự tình tuy rằng quá khứ, thế nhưng ta cảm thấy cho bọn họ nhất định không sẽ bỏ qua. Agatha bà nói rằng, ta cũng biết, cái kia bản đồ là thuộc về ngươi. Thế nhưng hiện tại ngươi có miếng bản đồ này bí mật đã bị Rocky biết rồi. Như vậy bọn họ liền nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào làm đến hắn. Ngươi rất nguy hiểm, biết chưa? Ta biết. Vì lẽ đó, ta cũng có ý nghĩ của ta. Ta không phải không tin liên minh. Thế nhưng ta càng tin tưởng nội tâm của ta. Ta nghĩ đem miếng bản đồ này giao cho ta coi trọng người huấn luyện. Là họa là phúc đều giao cho hắn. Rách quán trưởng bất đắc dĩ nói. Được rồi, Agatha bà cũng biết rách quán trưởng ý nghĩ. Cũng là thở dài một hơi. Gật gật đầu. Sau đó Agatha cũng là đột nhiên là vang lên cái gì. Xoay người, nhìn về phía chính đang cách đó không xa vẫn là ở hiếu kỳ đánh giá hóa thạch thiếu niên kia. Cũng là hô, nào, hả, nào sững sờ, cũng là nhìn về phía Agatha bà. Đồng thời là đi tới Agatha bà trước người. Hỏi, Agatha bà, chuyện này kết thúc sao? Ân, kết thúc, để ngươi cười chê rồi. Agatha bà bà cười nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Vẻn vẹn chỉ là Nao cùng Agatha một ít đối thoại. Rách quán trưởng chính là rõ ràng cái này trước đây không lâu mới cho mình lưu lại sâu sắc ấn tượng. Thiếu niên thật sự không phải người bình thường. Rách quán trưởng, ngươi không sao chứ? Nao cũng là nhìn thấy một bên sắc mặt có chút tái nhợt sắc rách quán trưởng. Quan tâm hỏi, không có chuyện gì không có chuyện gì. Tiểu huynh đệ không cần lo lắng. Ta thân thể vẫn khỏe. Rách quán trưởng cười nói. Xem ra các ngươi đã là nhận thức a. Như vậy ta ngay ở giới thiệu một chút. Rách quán trưởng, vị này chính là Nao. Đến từ Anova khu vực. Hắn nhưng là một vị thực lực rất mạnh Pokemon người huấn luyện a. Agatha bà bà cũng không có dự định đối với rách quán trưởng nói thân phận của Nao. Vì lẽ đó cũng chỉ là dùng thực lực rất mạnh đến mơ hồ quá khứ. Đến từ Anova khu vực A. Rách quán trưởng cảm thán một câu. Nói, cái kia khoảng cách Kanto còn đúng là rất xa A. Nibi viện bảo tàng sự tình vừa kết thúc. Agatha bà bà tựa hồ liền muốn rời khỏi. Mà rách quán trưởng cũng là giữ lại. Xác thực, bởi vì lần này sự tình. Hắn viện bảo tàng cũng là nói chịu đến nhất định ảnh hưởng. Hắn muốn giữ lại lưu lượng khách. Nào ngược lại không là hiểu rất rõ lần này Rocky tại sao muốn tới Nibi viện bảo tàng. Thế nhưng hắn cũng không có đi hỏi. Nào cũng không muốn đi hiểu rõ chuyện như vậy. Mà ở kết thúc lần này Nibi viện bảo tàng hành trình sau khi giữa trời muốn lúc rời đi. Rách quán trưởng nhưng là gọi lại Nào. Nibi viện bảo tàng tầng thứ 2. Rách quán trưởng văn phòng. Nào nhìn rách quán trưởng đệ cho mình một cái bao cùng một tờ bản đồ. Cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng, rách quán trưởng, cái này là xảy ra chuyện gì? Ta hy vọng nào ngươi có thể giúp ta một chuyện, giúp ta đem cái bao này giao cho Palit trấn giáo sư ốc. Cho tới thù lao chính là tấm bản đồ này. Rách quán trưởng nhìn qua rất trần khẩn quay về nào nói rằng, ồ, nào sững sờ, toàn mặc dù là nở nụ cười, nói rằng, được rồi, kỳ thực. Ta cũng đang định đi một chuyến Palit trấn nhìn một chút. Ngược lại là tiện đường. Ta liền giúp rách quán trưởng mang một hồi được rồi. Kỳ thực không cần cái gì báo thù. Cái này bản đồ. Rách quán trưởng ngươi liền chính mình giữ đi. Nào xác thực là dự định đi Palit trấn bái phỏng một hồi xa gần nghe tên giáo sư ốc. Đây là tiện đường. Căn bản không cần thù lao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.